tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 790, tuyệt đối không phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hiểu thấy thế, cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Ta cũng giống vậy, đi thôi, đi vào nơi này trước chính là tìm ngươi. Trước mắt tìm được rồi cũng nên đi ra. Nàng cười nói, đi ra nhà trên cây. Mũi chân điểm một cái trực tiếp từ phía trên nhẹ vọt xuống. Mang theo hai người sau lưng đi ra trận pháp. Đi ra bên ngoài, khi đám người phía ngoài nghe được tiếng bước chân. Đồng nhất quay đầu hướng ba người nhìn lại. Khi ánh mắt bọn hắn rơi vào trên thân hướng hoa kia. Cả người chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phượng cửu. Thiếu niên này, lại thật chữa trị được kim đan vỡ tan. Luồng uy áp trên người hướng hoa đã không phải là dạng hôm qua bọn hắn thấy. Vẻn vẹn thời gian một ngày này lại thật đem tu vi trở về tăng lên rồi. Đỗ Phàm ánh mắt từ trên thân hướng hoa lướt qua. Sau đó lúc rơi vào trên thân phượng cửu. Trong mắt xẹt qua ánh sáng. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Đám người trước mặt không khỏi nhường đường đi. Đồng nhất lui hướng hai bên. Nhìn ba người bọn họ một đường đi về phía trước. Lúc này, Đỗ Phàm hướng đám người chắp tay thi lễ. Nói, các vị huynh đệ, sau này ta còn gặp lại. Khi đang nói chuyện, bước nhanh đuổi theo ba người phía trước. Lão đại, người thật muốn cùng bọn hắn đi. Một người chặn hắn, giận dữ hỏi. Đương nhiên, có thể ra ngoài, đi theo một chủ tử thâm bất khả trắc. Ta sao lại chọn lưu lại ở chỗ này? Đỗ Phàm lộ ra ý cười. Nhìn thấy bọn hắn đồng nhất mắt lộ nguy hiểm. Sát ý lan tràn ra hình thái hung ác khát máu. Liền nói ngay, là huynh đệ, ta khuyên các ngươi đừng động thủ. Nếu như động thủ, cuối cùng chết nhất định sẽ là các ngươi. Liều mạng cũng không thay đổi được cái gì. Cần gì phải đem mệnh đánh cược. Nghe nói như thế, đồng nhất cắn răng lại không hề động. Chỉ có thể mắt trợn nhìn bữa ăn bước nhanh rời đi. Ba người trước mặt biến mất ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. Mẹ nó, thật đúng là cứ thế mà đi. Uổng công chúng ta một mực gọi hắn là lão đại. Đến lúc này lại bỏ rơi chúng ta liền đi. Thật không đủ nghĩa khí. Một đại hán tức giận suy nghĩ. Hướng về phía thân ảnh Đỗ Phàm rời đi lên tiếng mắng to. Chấm, được rồi, có gì phải tức giận. Nếu hôm nay đổi thành ngươi, ngươi sẽ không đi. Việc này dù bản thân ai cũng giống vậy. Loại huynh đệ chân chính giả lão đại cũng chỉ là tiếp cận thôi. Nếu không phải muốn ở chỗ này sống được tốt hơn một chút thì ai đi nhận một tiểu tử như hắn là lão đại. Nghe xong lời này, đám người vốn đang phẫn nộ cũng dần dần hạ lửa. Vốn chính là như thế. Tức giận thì có gì tốt. Bọn hắn đều là người hiếu sát hung tàn. Lại sẽ thực tình đi đối đãi một người. Nói cho cùng cũng chính là lợi dụng lẫn nhau thôi. Về phần một bên khác, bọn người phượng cửu đi đến bên ngoài khoảng chừng vào lúc giữa trưa. Lúc gần ra kết giới này, phượng cửu dừng bước, nhìn về phía ba người. Lời này ta chỉ nói một lần. Các ngươi đều nhớ kỹ. Thanh âm của nàng thảnh thơi bên trong mang theo lạnh nhạt lại như có từng tia cảnh cáo ở trong đó. Ta là người không thích nhất chính là phản bội. Nếu sớm có một ngày để cho ta biết trong các ngươi ai phản bội ta. Coi như không phải một cái chết cái có thể giải quyết sự việc. Nghe nói như thế, Bách Hiểu liền nói ngay. Công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta cũng thế, hướng hoa trầm giọng nói. Đỗ Phàm nhìn về phía phượng cửu. Nói, cái mạng này của ta đều là chủ tử. Không có chủ tử liền không có ta. Cả đời này ta phản bội ai cũng sẽ không phản bội chủ tử. Vừa dứt tiếng, giống như sợ phượng cửu không tin. Chỉ thiên lập lời thề. Nếu như làm trái lời thề. Thiên địa cùng chu, cách chương.